Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 253. 253. Tìm kiếm ký ức chi lữ. Nhị, vòng tay tượng đồng đội chung. Trừ bỏ Hình Diệp ở ngoài, Lục Minh Trạch đều không quen biết. Thì thật hắn không cần thiết lựa chọn B. Năm lần khó khăn nghe tới liền rất dọa người. Nhưng là Lục Minh Trạch nhớ tới này nửa tháng dường như tâm không một khối tư vị. Nếu là vòng tay tượng đồng đội cũng giống hắn giống nhau nhất định rất khó chịu. Liền tự nhiên mà lựa chọn cùng nhau khôi phục ký ức. Hắn lựa chọn sao? Bạch khối Rubik nhanh chóng mà vỗ tiểu cánh. Giống như thực vui vẻ mà nói. Bởi vì người chơi lựa chọn so khó sấm quan phương thức. Kích phát trả lại kỹ năng ban đầu cùng thành tựu xưng hô hạn định điều kiện. Thỉnh người chơi xem xét di động, quen thuộc chính mình kỹ năng, còn có chuyện tốt như vậy đâu. Lục Minh Trạch cũng là chơi đùa võng du, tưởng tượng đến những cái đó huyễn khốc kỹ năng có thể tự mình nếm thử liền có điểm tiểu hưng phấn. Hắn bay nhanh địa điểm khai di động, nhìn đến áp thượng kỹ năng giao diện sáng lên tới. Người chơi đánh số, x8888, đánh số phụ gia may mắn giá trị 99%. Kỹ năng ban đầu, chân tướng ma kính, chân tướng chi mắt cộng ấn tượng chi mắt, khuynh quốc khuynh thành, mỹ nhan thịnh thế thăng cấp bản năng lực, nhưng kích phát phong hỏa hí chư hầu. Thành tựu xưng hô, gặp giữ hóa lành người chơi tích phân, 15 triệu đặc thù năng lực. Đồng đội liên động kỹ năng, từ từ, Lục Minh Trạch chỉ vào tích phân nói. Ta đếm vài biến không? Cái này tích phân như thế nào, số đều là 1.500 vạn? Kỹ năng ban đầu kỹ năng tiêu hao tích phân mới 100. Thành tựu xưng hô không tiêu hao tích phân, từ tiêu phí trình độ cùng tích phân tổng số tới tính toán. Cái này tích phân có điểm quá nhiều đi. Ta căn bản không cần nhiều như vậy tích phân A, bạch khối Rubik nói. Tích phân số lượng là có nguyên nhân, người chơi khôi phục ký ức sau liền có thể minh bạch, phải không? Lục Minh Trạch nhìn tích phân đã phát sẽ ngốc, lẩm bẩm nói, bỗng nhiên cảm thấy ta hảo giàu có A, Lục Minh Trạch đem áp sở hữu giao diện nhìn một lần sau hỏi. Giống nhau khảo thí thời điểm, phụ gia đề đều là ở mặt sau cùng. Không thể tính ở bài thi chung, không làm sẽ không ảnh hưởng tổng phân, làm tắc sẽ đề phân. Cái này trạm kiểm soát gọi là phụ gia quan, có phải hay không đại biểu phía trước có rất nhiều nói đề. Ta đã hoàn thành, hiện tại yêu cầu phụ gia quan thêm phân đâu. Bạch khối Rubik nói, người chơi nói được không sai, Lục Minh Trạch nói. Cho nên vòng tay này đó tên đều là ta phía trước đồng đội. Chúng ta cùng nhau sấm quan sau cùng mất đi ký ức. Yêu cầu thêm phân khảo thí. Chẳng lẽ chúng ta là thắng lợi một phương sao? Thắng lợi sau rửa sạch ký ức. Nhưng bởi vì thắng lợi, cho nên mới sẽ có khôi phục ký ức cơ hội. Bạch khối Rubik trầm mặc một lát sau nói. Người chơi ngươi so trong tưởng tượng muốn thông minh đâu, Lục Minh Trạch nghĩ nghĩ nói. So trong tưởng tượng thông minh. Ta cho rằng phía trước sấm quan NPC cũng là ngươi. Nhưng có thể sử dụng đến tưởng tượng hai chữ. Liền đại biểu ngươi phía trước vẫn chưa trực tiếp tiếp xúc qua ta. Đối hiểu biết của ta là thông qua những người khác thuật lại ở ngươi trong óc. Người khối Rubik trung sinh ra ấn tượng đi, bạch khối Rubik. Ngoặc kép, bởi vậy, ta tham gia quá trò chơi cũng thắng lợi. Nhưng cấp thượng một cái NPC lưu lại ấn tượng là cũng không thông minh. Nếu là người thắng, lại vì cái gì không có quá tốt đánh giá? Có phải hay không bởi vì chúng ta chơi trò chơi khi? Chủ yếu xuất lực người cũng không phải ta. Lục Minh Trạch nhíu mày hỏi. Bạch khối Rubik, ngoặc kép, người chơi, người lời nói làm ta đối với ngươi đổi mới, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Lục Minh Trạch lắc lắc. Đầu nói. Theo lý thuyết, ta tự hỏi sự tình giống nhau sẽ không như vậy. Nói có sách mách có chứng. Qua đi rất nhiều chuyện ta xác thật có thể đoán được. Nhưng phần lớn không có nguyên do. Nhiều là trực giác, nhưng lúc này đây ta tư duy phương thức hảo có logic tính nha. Giống cái khoa học tự nhiên sinh giống nhau. Ta rõ ràng là văn khoa sinh, bạch khối Rubik thanh âm thoáng nhu hòa điểm. Đại khái là bởi vì, ký ức sẽ biến mất, nhưng phát sinh thay đổi sẽ không biến mất đi, loại này năng lực phân tích là ta ở phía trước. Trong trò chơi học được sao? Lục Minh Trạch nỗ lực hồi tưởng, nơi sâu thẳm trong ký ức giống như có người đang không ngừng đối hắn nói cái gì. Hắn nhớ không dậy nổi người nọ nói chuyện nội dung, nhưng tựa hồ còn nhớ rõ cái loại này thực ấm áp cảm giác. Hiện căn cứ người chơi lựa chọn sinh thành thế giới, bạch khối Rubik nói. Nó huy động tiểu cánh ở không trung dạo qua một vòng. Lục Minh Trạch ngửa đầu chờ. Bạch khối Rubik dùng cánh điểm hạ Lục Minh Trạch di động. Di động giao diện bắt đầu không ngừng lập lòe, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái mã QR thượng. Lục Minh Trạch chụp hình sau đạo nhập app phân biệt, được đến sinh thành thế giới. Trò chơi tên, nhiệt tâm tiểu vương tử trò chơi loại hình, kinh doanh loại người chơi nhân vật, tiểu vương tử thắng lợi phương thức, đạt thành mục tiêu thắng lợi khen thưởng. Thắng lợi sau khen thưởng người chơi cực kỳ đồng đội ký ức. Thất bại vô trừng phạt kinh doanh loại trò chơi A, nghe tới đỉnh hảo ngoạn, không giống như là có 5 lần khó khăn cảm giác, chẳng lẽ muốn đạt thành nhiệm vụ thực gian nan sao? Lục Minh Trạch vừa nghĩ biên điểm đánh tiến vào trò chơi. Lại lần nữa phân giải trọng tổ sau, đi vào một cái thoạt nhìn thực hoang vắng thành thị trung. Thế giới này tựa hồ không thích hợp sử dụng di động. Lục Minh Trạch di động không thấy. Thay thế chính là mặt khác một bàn tay nhiều một cái thuần trắng sắc vòng tay. Mà trong đầu nhiều ra một cái bên cạnh immersive bên cạnh. Đây là một cái hoang phế thành thị. Thành thị chung mỗi người tựa hồ đều có chính mình bối rối. Nơi này hàng năm không có sản xuất, nghiêm trọng ảnh hưởng quốc gia thu nhập từ thuế. Quốc vương phái sắp kế thừa vương vị vương tử tới xử lý thành thị này vấn đề. Làm đối hắn khảo nghiệm mơ siêu ân, căn cứ lời tự thuật nhắc nhở, hẳn là làm hắn chấn hưng thành thị này đi, khôi phục thu nhập từ thuế thì tốt rồi, Lục Minh Trạch thầm nghĩ. Thành thị hoang vắng đến lệnh người khó có thể tưởng tượng. Nơi nơi là phế tích, cũng không biết nơi này mọi người đang ở nơi nào, liền trụ phế tích sao? Lục Minh Trạch đang đứng ở thành thị trung gian, nơi này là một cái thật lớn quảng trường. Quảng trường diện tích có thể nhìn ra thành thị này đã từng nhất định có rất nhiều người. Quảng trường trung ương là một cái hoàn toàn nhìn không ra mặt rách nát pho tượng. Pho tượng ngực chỗ có cái thật lớn lỗ trống. Không biết là bị ai đào không? Quảng trường mặt sau tựa hồ là thành thị này tối cao hành chính trưởng quan làm công kiến trúc. Hẳn là có 4 tầng lâu. Nhưng hiện tại đã rách nát bất kham ơ siêu Lục Minh Trạch mọi nơi nhìn nhìn. Một người cũng chưa thấy được, không khỏi nghi hoặc hỏi, lời tự thuật, ta một cái sắp kế thừa vương vị vương tử, vì cái gì không có cấp dưới đâu? Thế giới này là phương Tây bối cảnh đi, vì cái gì không có một cái toàn năng quản gia? Hơn nữa ta liền một chiếc xe ngựa đều không có, ta là như thế nào đi vào thành thị này đâu? Nhảy dù sao, Lục Minh Trạch tự hỏi vấn đề tương đối trực quan. Vẫn là cái tò mò bảo bảo, có vấn đề liền nói thẳng ra tới, liên tiếp vấn đề làm vòng tay hoàn toàn chết máy, lời tự thuật hoàn toàn tiêu âm, vòng tay cũng chỉ có thể nhìn đến nhiệm vụ tiến độ vì 0/6. Tiến độ ý tứ là, ta muốn hoàn thành 6 cái trọng điểm bộ vị xây dựng sao? Kia tổng nên cho ta cái bản đồ đi, tuyên bố nhiệm vụ NPC cũng muốn ta chính mình tìm sao? Lục Minh Trạch giơ lên tay trái cổ tay. Đối thủ Hoàn nói, vòng tay giả chết, Lục Minh Trạch liền dùng sức vỗ tay Hoàn. Biên trục biên nói, người một chút logic tính cùng hợp lý tính đều không có sao. Trục nửa ngày, lời tự thuật rốt cuộc phun ra một câu. Chuyện xưa chung hết thảy không hợp lý nhân tố đều có nguyên do. Yêu cầu người chơi tự hành tìm kiếm mơ siêu bổn thế giới khó khăn vì chỉ khôi phục người chơi một. Người ký ức 5 lần, không có khả năng vì người chơi nhắc nhở quá nhiều tin tức. Thế giới có nguy hiểm, người chơi cần cẩn thận. Cáo từ, Lục Minh Trạch, ngoặc kép, cáo từ, còn rất có lễ phép sao? Hệ thống là trông cậy vào không thượng. Lục Minh Trạch sờ sờ cằm, làm ra cái thứ nhất quyết định. Hắn muốn nhìn chính mình trên thế giới này mặt, quần áo có thể nhìn ra là phi thường hoa lệ, mũ nhỏ thượng đều được khảm đá quý, bên hông còn có một thanh nạm mãn đá quý kiếm. Tại đây loại vừa thấy liền rất bần cùng thành thị, hắn này thân trang phục tương đương toàn thân trên dưới viết tới đoạt ta nha. Hắn hẳn là đổi một thân bình thường quần áo, nhưng là vương tử liền cái hành lý đều không có, hình như là trống rỗng truyền tống đến thành thị trung. Hảo kỳ quái, Lục Minh Trạch rút ra chính mình duy nhất vũ khí, nghĩ thông suốt quá kiếm phản quang nhìn đến chính mình mặt. Chính là hắn thất bại. Đây là phương Tây đấu kiếm, thật sự là quá tế, căn bản ánh không ra người mặt, vương tử trên người cũng không mang gương, nhìn không tới mặt không vui. Lục Minh Trạch đem khăn tay lót ở pho tượng cái bệ thượng, ngồi ở pho tượng bên cạnh, vỗ vỗ nó nói, ai, ai có thể cho ta một mặt gương a? Vì thế pho tượng thượng rớt xuống một vật. Đúng là một mặt bình thường gương đồng tử. Lục Minh Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì pho tượng sẽ rớt gương? Hắn đứng lên ngửa đầu xem pho tượng, phát hiện nếu đứng ở pho tượng cái bệ thượng, hắn cùng pho tượng thân cao không sai biệt lắm, hình thể cũng thực tương tự. Pho tượng tuy rằng thực cũ nát nhìn không ra diện mạo, nhưng là mặt hình cùng Lục Minh Trạch cũng phi thường giống. Lục Minh Trạch nhìn xem gương, thấy trong gương mặt cùng chính mình giống nhau như đúc. Hoàn mỹ vô khuyết, vui vẻ mà cười ra tới. Hắn vỗ vỗ pho tượng nói, cảm ơn ngươi lạp không khách khí. Một thanh âm quanh quẩn ở Lục Minh Trạch trong đầu. Không phải trong hiện thực phát ra thanh âm, là trực tiếp xuất hiện ở trong đầu. Lục Minh Trạch nghe được thanh âm sau mạc danh hưng phấn. Hắn thấy pho tượng thật sự là quá bẩn, nhìn kia cùng chính mình giống nhau như đúc hình dạng cằm. Lục Minh Trạch có chút vô pháp nhẫn nại, liền đối pho tượng nói, ta tưởng giúp ngươi sát một sát, ngươi biết nơi nào có sạch sẽ nguồn nước sao? Hắn giơ lên chính mình khăn tay nhỏ nói, không có thủy sát không sạch sẽ, thành chủ phủ mặt sau có giếng nước. Giếng nước thủy là sạch sẽ, có thể trích dẫn, trong đầu thanh âm còn nói thêm mơ siêu, giếng nước. Là cái loại này tay cầm tức yêu cầu dùng thùng gỗ xách giếng nước sao? Lục Minh Trạch hỏi, giếng nước bên cạnh có thùng gỗ đi. Không có thùng gỗ, bất quá ngươi có thể đem ta chân gỡ xuống trang thủy. Ta chân bên trong là trống không, pho tượng nói. Lục Minh Trạch, ngoặc kép, như vậy sao được đâu. Ngươi hiện tại còn tính hoàn chỉnh, gỡ xuống chân liền hoàn toàn tàn khuyết. Ta là vì làm ngươi thoải mái một chút mới muốn trà lau pho tượng. Gỡ xuống chân không phải lẫn lộn đầu đuôi, hắn sờ sờ chính mình vàng óng còn có trầm trọng tiểu. Vương quan, gỡ xuống vừa thấy, vui vẻ nói, cái này vương miện kỳ thật có thể trang thủy, còn không cần trang quá nhiều. Quá trầm ta cũng lấy bất động, pho tượng có chút u buồn hỏi. Đó là người vương miện, người vinh quang tượng trưng, chính là vương miện. Vinh quang, quyền lực mấy thứ này, là cần phải có cấp dưới. Có dân chúng mới có thể có được ý nghĩa đi. Lục Minh Trạch nói, nơi này một người cũng không có. Ta, một cái trụi lủi liền cái quản gia cũng không mang theo vương tử. Đối mặt tràn đầy phế tích thành thị, vương miện còn có ý nghĩa sao? Pho tượng trầm mặc, Lục Minh Trạch tiếp tục phủng vương miện nói. Chính là ngươi tặng ta gương, còn bồi ta nói chuyện, còn nói cho ta nơi nào có sạch sẽ nguồn nước có thể uống. Như vậy ta dùng vương miện thịnh thủy, vì ngươi trà lau thân hình, không phải có qua có lại sao? Ta đi mang nước lạp chờ một chút, pho tượng nói. Ngươi đem gương vứt bỏ đi, đó là một mặt bị nguyên rủa gương, ta đem gương cho ngươi, ngươi chiếu quá 3 lần lúc sau, chúng ta liền sẽ trao đổi thân thể, ngươi trở thành pho tượng, ta trở thành vương tử, Lục Minh Trạch. Ngoặc kép, nguyên lai thế giới này thật sự rất nguy hiểm a. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, ha ha a, thế giới này là 5 lần khó khăn. Tùy tiện một cái pho tượng đều có thể muốn người chơi mệnh. Tưởng khôi phục ký ức, không có khả năng. Lục Minh Trạch, hoàn mỹ tránh đi, ngẩng, tiếp tục ái đại gia. Mô a, hết chương.